Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 752, 752, cô ấy vẫn phải thận trọng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Hạ An Nhiên rất hay nói chuyện phiếm, nhưng cô ấy cũng biết rằng càng biết nhiều thì càng nguy hiểm, vì vậy cô dứt khoát từ bỏ sự tò mò rực lửa trong lòng. Hạ An Nhiên, cho dù có điều tra ra chuyện gì, cũng đừng nói cho tôi biết. Tiểu Loa, mặc dù người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải lần này không liên quan gì đến chị Thất Thất, nhưng chị Thất Thất phải chú ý, bất cứ nơi nào mà người của Minh Vương Điện ra vào đều sẽ gặp phải những nguy hiểm lớn. Hạ An Nhiên, được, tôi sẽ chú ý, cô ấy không cần phải sợ hãi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể tùy tiện đi lại lung tung. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đụng phải ai đó của Minh Vương Điện, cô ấy vẫn phải thận trọng một chút. Nhưng tại sao những người của Minh Vương Điện lại xuất hiện ở thành phố Lô Hải lúc này? Trái tim Hạ An Nhiên đột nhiên lo lắng nhảy dựng lên. Lăng Mặc nhờ có Tôn Lão mà có thể kéo dài thời gian sống thêm 2, 3 năm, và những người của Minh Vương Điện lại xuất hiện ở thành phố Lô Hải. Người của Minh Vương Điện xuất hiện ở thành phố Lô Hải, liệu có liên quan gì đến Lăng Mặc? Tâm trạng của Hạ An Nhiên vừa mới thả lỏng thì trong chốc lát lại căng thẳng. Nửa năm trước, dưới sự bảo vệ của Quý Phong và Bình Nhìn Điêu Luyện, họ có thể gây ra một vụ tai nạn lớn và khiến cho Lăng Mặc bị thương, đó chắc chắn không phải là điều mà một thế lực bình thường có thể làm được. Có thể nó đã được lên kế hoạch bởi một tổ chức đen tối và xấu xa như Minh Vương Điện, cho nên, có phải có người đã mời Minh Vương Điện đến và lập kế hoạch tính kế Lăng Mặc? Có một số điều không nên nghĩ đến, nhưng một khi nghĩ đến sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Hạ An Nhiên hoảng sợ, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiểu Loa. Hạ An Nhiên, mục đích người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải, một khi cậu điều tra ra rõ ràng, hãy cho tôi biết. Tiểu Loa đối mặt với sự thay đổi quyết định liên tục của Hạ An Nhiên, cũng không hề có một chút ý kiến. Nhanh nhẹn trả lời, Tiểu Loa, được rồi, tôi sẽ điều tra nhanh thôi. Hạ An Nhiên nhìn câu trả lời của Tiểu Loa, vẻ mặt vẫn rất trịnh trọng. Cô thực sự hy vọng rằng đây chỉ là sự nghi ngờ của cô. Cô không muốn Lăng Mặc trở thành mục tiêu của một tổ chức xấu xa nào đó. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang e ngại, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô. Thiếu phu nhân, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ An Nhiên giật mình, nhìn lên, Quý Phong đã xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào đó. Hạ An Nhiên nhìn là lạ, cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lần này Quý Phong có thể đọc được suy nghĩ và biết cô đang lo lắng điều gì? Quý Phong nghiêm mặt nói. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của Trịnh Chính, nhất định anh ấy sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên. Thiếu phu, nhân, cô cứ yên tâm. Hạ An Nhiên, cách chương.